Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 129. Góc truyện audio.com. Cũng có những khi tâm trạng Mr. Bu rơi vào bế tắc. Tôi cũng có lòng gửi những câu văn xúc cả đến cho anh. Phải học cách quên đi những chuyện không thể thay đổi được. Nếu như bạn đã cố gắng hết sức mình, vậy còn gì mà phải luyến tiếc nữa? G. Dragon. Thế giới này sẽ không bội bạc mỗi giọt mồ hôi mà bạn đã đổ ra. Nếu như thực sự bội bạc, thì đó cũng là do bạn chưa đổ đủ mồ hôi mà thôi. Dung Yong Hoa, gửi đến ngày thứ ba thì Mr. Bu không nhịn được nữa. Đằng sau có phải còn có Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm, Lý Dịch Phong, Dương Dương, nữa không? Sao anh biết? Hi hi, cảm động lắm đúng không? Ngày nào em cũng vất vả cắt tiết gà nấu súp cho anh đấy. Thôi đi, ngày nào cũng phải đọc mấy câu nói của tình địch. Bóng ma tâm lý của anh sẽ ngày một lớn hơn. Em có tính đến chuyện này chưa? Cách chương.